Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 368. Chương 368 đại khái ở mất đi cảnh đi. Cho nên, hiện tại ngươi là muốn chính mình lăn xuống đi vẫn là ta giúp ngươi. Đế Lâm Nguyên lại lần nữa giơ lên trong tay kiếm, cười có chút không có hảo ý, dứt lời, trong tay hắn trường kiếm vèo một tiếng bay đi ra ngoài. Vân Vũ Nhu nghiêng người tránh đi, nhưng kia kiếm dường như có linh trí giống nhau, thế nhưng xoay cái cong lại bay trở về. Vân Vũ Nhu mặc dù là sống hai đời, cũng đối Đế Lâm Nguyên như vậy vô sỉ hành vi có chút hộc máu. Không nói là làm chính nàng tuyển sao? Trung Ly Thần đem kia trường kiếm mở ra, một phen ôm Vân Vũ Nhu thối lui đến an toàn khoảng cách. Hắn sau này nhìn nhìn, âm trầm trên mặt hiện lên một tia tinh quang. Hiện giờ thuyền đã ly ngạn, chúng ta trở về không được. Chẳng lẽ công tử muốn đẩy chúng ta cùng tử địa? Vân Vũ Nhu hít sâu một hơi, đem đáy lòng tức giận áp xuống đi. So với vừa giáp xong Vân Vũ Nhu, nàng nhẫn nại cần phải hảo đến nhiều. Thiên Lan tự nhiên cũng đã nhìn ra, cho nên nàng càng không thể nhường nữ nhân đãi ở chính mình bên người. Thiên Lan bàn tay vung lên, màu xanh lục đau giấu ngươi che trời lấp đất đánh úp về phía Vân Vũ Nhu. Vân Vũ Nhu hoảng hốt, vội vàng vận khởi linh lực chống cự. Nàng trong trí nhớ Vân Thiên Lan nhưng không có vật như vậy. Chỉ là ngẫm lại, Vân Thiên Lan rời đi Vân ra hồi lâu, ở bên ngoài đã xảy ra cái gì nguyên chủ cũng không có khả năng biết. Xem ra nàng xem thường nữ nhân này. Thần chói đằng tốc độ mấy khối, thả lực công kích cường hãn, bất quá chớp mắt mấy người đã bị bước tới rồi mép thuyền bên cạnh. Vân Vũ Nhu, Thiên Lan cười tiến lên, thật vất vả sống sót, hà tất tới tìm chết. Vân Vũ Nhu kinh hãi, quanh thân lập tức cảnh giác lên, nữ nhân này chẳng lẽ biết cái gì? Ngươi, Vân Vũ Nhu sắc mặt có chút khó coi, trong mắt xẹt qua một sợi tức giận cùng oán hận. Nữ nhân này khi dễ nguyên chủ liền tính, hiện tại còn dám như vậy nhục nhã nàng. Thiên Lan nếu là biết Vân Vũ Nhu lúc này ý tưởng nói không chừng đến cho nàng phát cái cuối năm tốt. Nhất não bổ đảng, ni ma, nàng bất quá là xem ở Vân Vũ Nhu thay đổi cái linh hồn không nghĩ lại cùng nàng nhắc lên quan hệ. Thôi, rốt cuộc không phải cùng cá nhân, các nàng chi gian thù cũng coi như là đã không có. Tiểu Lục Thiên Lan lười đến cùng nữ nhân vô nghĩa. Trực tiếp tiếp đón Tiểu Lục đem mấy người oanh đi xuống. Hiện tại thuyền ly bờ biển cũng không xa. Y này mấy người thực lực trở lại bờ biển bất quá là đề khẩu khí sự. Cái này nhạc đệm thực mau liền qua đi. Thiên Lan cũng không để ở trong lòng. Thuyền chạy thực vững vàng. Ra khu vực an toàn sau liền có vẻ có chút không an ổn. Thân thuyền lay động không nói. Bốn phía còn có thỉnh thoảng bơi lội hải tộc, này đó hải tộc cùng bình thường phát loại cá tương tự. Nhưng là cái kia đầu tuyệt đối không phải bình thường loại cá có thể so sánh. Có so với bọn hắn thuyền hải đại, cũng không biết lão nhân kia dùng biện pháp gì, những cái đó hải tộc cũng chỉ ở bọn họ bốn phía bồi hồi. Cũng không có muốn công kích ý tứ, trên biển nhật tử so trong tưởng tượng còn muốn nhàm chán. Đế Lâm Nguyên cả ngày ngủ, cũng không biết sao lại thế này. Đến nỗi Mạc Linh, từ lên thuyền sau liền đem chính mình nhốt ở trong phòng. Căn bản liền không muốn ra tới ý tứ, Thiên Lan duy nhất tiêu khiển chính là thường thường tới khiêu khích Sa Tuyết. Thời gian dài, hai người nhưng thật ra có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau lên. Sa Tuyết khó hiểu nhìn Thiên Lan, trong mắt đựng đầy ngu ngốc hai chữ. Các ngươi vì cái gì muốn đi chịu chết? Thiên Lan khóe miệng trừ trừ. Ai nói cho ngươi chúng ta muốn đi chịu chết? Vậy các ngươi đi hư hải làm cái gì? Đại nhân tuy rằng từ hư hải tồn tại trở về, nhưng là hắn cũng gần là đến qua cái chắn bên ngoài. Nghe đại nhân nói các ngươi là muốn đi cái chắn bên trong. Kia cái chắn chẳng lẽ các ngươi có thể phá vỡ? Kia cái chắn ở trong lời đồn chính là không gì phá nổi. Không ai có thể phá vỡ, này ba người thế nhưng muốn đi cái chắn bên trong, này không phải thiên phương dạ đàm sao? Sa Tuyết tuy rằng ngày thường tác phong có chút vấn đề, yêu thích có điểm cực đoan, nhưng là luận nàng bản thân vẫn là có chỗ đáng khen. Tự nhiên là có biện pháp, này đoàn người là mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm ra tới. Thiên Lan tuy không nói rõ, nhưng là cũng không lừa nàng, nghe nói kia hư hải bên trong có vô số dị bảo. Thậm chí còn truyền thuyết có long tộc sinh hoạt ở bên trong. Các ngươi nếu là tồn tại đã trở lại nhất định phải tới nói cho ta nghe một chút đi, Sa Tuyết có chút kích động, hai mắt tỏa ánh sáng lôi kéo Thiên Lan tay. Long tộc, cái này Thiên Lan đảo thật đúng là không biết, bất quá hư hải bên trong sự, nàng vốn dĩ cũng biết đến không nhiều lắm. Ni đế Lâm Nguyên ngủ thời gian càng ngày càng trường. Tỉnh thời điểm cũng không muốn phản ứng Thiên Lan, nếu không phải Thiên Lan xem hắn thân thể không có gì vấn đề. Đều thiếu chút nữa cho rằng thứ này là bị cái gì đến không được thương. Ở trong biển phiêu đãng gần 2 tháng thời gian, lão nhân tựa hồ thực không muốn cùng Thiên Lan nói chuyện. Mỗi lần có việc đều là phái Sa Tuyết tới, thường xuyên qua lại, Sa Tuyết liền hỗn đến càng chín. Nếu không phải nàng xem đế Lâm Nguyên hồng quả quả ánh mắt, Thiên Lan vẫn là thực nguyện ý đem nàng đương bằng hữu. Phía trước chính là mục đích địa, các ngươi ngồi thuyền nhỏ qua đi đi. Lão nhân âm trầm một khuôn mặt ra tới, chỉ phía trước vô biên vô hạn mặt biển. Thiên Lan trầm mặc gật gật đầu, đi hướng nằm ở ghế bập bênh thượng đế Lâm Nguyên, không khỏi có chút nhíu mày. Như thế nào hắn cảm giác hôm nay đế Lâm Nguyên có chút không thích hợp. Mặt biển không thiếu linh khí, lúc này chính không ngừng ngưng tụ đến đế Lâm Nguyên bốn phía. Ẩn ẩn có bạo động xu thế, Thiên Lan duỗi tay muốn đi đẩy đế Lâm Nguyên lại bị một đạo vô hình dòng khí văng ra. Đầu ngón tay từng trận tê dại, hắn muốn thăng cấp, đại gia đi xa điểm ni, lão nhân bỗng nhiên toát ra một câu. Mang theo người liền biến mất ở phía trước trong tầm mắt. Thăng cấp, đế Lâm Nguyên thăng cấp nàng còn trước nay chưa thấy qua. Này nam nhân thực lực giống như là có thể tùy ý áp chế tùy ý tăng lên giống nhau. Quỷ dị thật sự, này sẽ vừa nghe hắn thăng cấp, Thiên Lan trong lòng vui vẻ. Cuối cùng có thể biết được hắn rốt cuộc là cái gì tu vi. Nhưng mà, sự thật cũng không có Thiên Lan tưởng như vậy tốt đẹp. Đế Lâm Nguyên bốn phía linh khí bắt đầu liều mạng chiều trong thân thể hắn dũng đi. Mà hắn thân thể lại phóng xuất ra từng trận xương trắng. Đem hắn thân ảnh che đậy lên, Thiên Lan chỉ có thể nhìn đến xương trắng như ẩn như hiện thân hình. Căn bản thấy không rõ bên trong tình huống như thế nào. Trừ bỏ hắn bốn phía bạo động linh khí, cũng không có bất luận cái gì dị thường. Không giống người thường thăng cấp sẽ đưa tới thăng cấp quang trận. Thời gian một phân một giây quá khứ, Thiên Lan chờ đến mau không kiên nhẫn thời điểm, những cái đó xương trắng cuối cùng bắt đầu biến mất, lộ ra bên trong người. Đế Lâm Nguyên nhắm chặt hai tròng mắt ở kia nháy mắt mờ. Quang vận lưu chuyển, giống như một cái vạn trượng quang mang vật phát sáng, làm người không rời được mắt. Đế Lâm Nguyên giật giật cánh tay. Tựa hồ có chút không thích ứng giống nhau, một hồi lâu hắn mới nhếch miệng bật cười. Nương tử Thiên Lan ở xác định hắn bốn phía không có gì nguy hiểm sau mới chậm rãi tiến lên. Ngồi xổm hắn bên cạnh, ngươi thăng cấp, không có, đế Lâm Nguyên vô tội lắc đầu. Thiên Lan nhíu mày, không phải thăng cấp vừa rồi đó là cái gì? Hư hải cấp bậc áp chế không như vậy nghiêm trọng. Ta giải khai một ít phong ấn mà thôi, đế Lâm Nguyên cười ngâm ngâm giải thích nói. Vậy ngươi hiện tại là cái gì cấp bậc? Nàng rất tò mò cái này. Ân, đại khái có thể là ở mất đi cảnh đi. Hết chương.